Thú tu thành thần, chương 929, chiến thuật, khóc chuyện audio.com. Băng thần thời gian sau đó khá yên bình, mấy cô nàng kia cực kỳ nghe lời. Bạch Vân tuy mới tiếp xúc nhưng với kinh nghiệm thức chiến phong phú nàng ta vẫn bắt kịp mọi người rất nhanh. Tiêu hao 3 tháng thì tất cả bọn họ đã đạt cấp 20. Nhân vật, băng thần, cấp 4020. Chiến lực, 6200. Danh hiệu, tam đẳng độc cô, phòng ấn, XP, 12.000, 20.000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, phòng ấn, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư, cấp 3850. Phòng ấn, thợ săn, cấp 20, sinh lực, 2.000, lam, 10, công kích, 100, phòng thủ, 50, tốc độ, 60, trí lực, 20, thể chất, 20, kỹ năng, phòng ấn, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 6 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 6 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 6 lần, quang minh cầu, nâng cấp 6 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 6 lần, thiên võng, nâng cấp 6 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 6 lần, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây truyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, phòng ấn, sủng thú, hắc, bạch, lam, tiểu hắc, tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim, phòng ấn, băng thần đóng lại bảng chỉ số thở dài một hơi. 3 tháng liên tục mỗi ngày 15 tiếng thăng cấp thế nhưng bây giờ mới chỉ lên cấp 20. Đó là chính hắn đã xài bùa tăng kinh nghiệm mới dư ra thêm 12.000 kinh nghiệm. Hắn ta xoa đầu khẽ thì thầm, như thế này quá chậm. Hồng Thiên Nữ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, tốc độ của huynh đã rất nhanh rồi. Thôi thì chúng ta cùng nhau cố gắng. Bây giờ đã đủ điều mở xếp hạng rồi, chúng ta nhanh chóng nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai vào để tham gia thôi. Băng thần mỉm cười nói. Hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi rồi bàn chiến thuật tác chiến sau. Cứ ăn một bữa cơm nghỉ khỏe đã rồi mới có sức tác chiến. Mọi người đi ra ngoài sau đó nhanh chóng nghỉ ngơi. Đến tối thì ăn cơm sau khi băng thần đã làm sẵn hết tất cả rồi. Mấy cô gái đã rất quen thuộc với những đồ ăn này đến mức các nàng thà nhịn chứ không ăn đồ ăn khác. Đợi xong bữa cơm thì hai cô nàng phụ trách thu bát đĩa. Khi bàn đã sạch thì băng thần ném ra một tấm bản đồ. Hành động của hắn ta thu hút sự chú ý của những người ngồi xa nhất. Bọn họ đã biết băng thần muốn bàn chiến thuật cho tổ đội của hắn ta thế nhưng các nàng cũng muốn nghe. Do sự ảnh hưởng từ băng thần cũng có vài người chọn chức nghiệp là thợ săn vì họ nghĩ hắn ta chọn thì chắc nghe nghiệp này không tệ chút nào. Thế nhưng dù được băng thần hỗ trợ bùa tăng may mắn thế nhưng bọn họ 4 người thì một người cướp được 3 kỹ năng của hệ khác còn 3 người còn. Lại mỗi người chỉ nhặt được 1 đến 2 kỹ năng. Chính vì thế họ đánh quái cũng không mạnh mà chiến đấu với người khác cũng không mạnh. Nhưng các nàng khi nghe về tiểu sử của băng thần thì biết chắc hắn ta không phải đầu ngốc. Thế nên dù cho cấp độ 20 có thể đổi chức nghiệp thế nhưng 4 người các nàng không ai đổi cả. Mở thêm một màn hình lớn ở đằng sau hắn ta dùng máy chiếu 4 chiều khiến trận địa của chế độ xếp hạng hiện lên trên cho tất cả mọi người cùng. Thấy, hai cô nàng phụ trách bát đĩa quay lại thì hắn ta cũng hoàn tất chuẩn bị. Hít sâu vào một hơi hắn ta bắt đầu nhỏ giọng nói. Mọi người chắc chưa ai hiểu lý do vì sao ta chọn thợ săn thì nghe cho kỹ những gì ta trình bày sau đây thì sẽ hiểu ngay thôi. Trước tiên mọi người quan sát bản đồ và hơn 500.000 loại trang bị thì sẽ hiểu ý của ta ngay thôi. Có lẽ ít người dành ra thời gian nghiên cứu nhưng ta sau 3 tháng đã tìm ra một thứ chuyên dụng cho thợ săn. Đó chính là trang bị mũi lao vận mệnh. Giá của nó là 1.000 kim tệ và chỉ mua được một lần nhưng quan trọng nhất chính là nội tại của nó cho một người may mắn vô cùng trong 10 phút nhưng với điều kiện là không được giết ai trong khoảng thời gian đó. Nếu giết thì giết xong 3 mạng nó sẽ tự kích hoạt rồi biến mất. Hắn hiển thị món đồ cho mọi người xem với nội tại tăng may mắn cũng rất đáng để sở hữu. Băng thần đợi các nàng coi xong thì mới nói. Thế nhưng ta đoán thứ này không chỉ như thế mà trong lúc còn giữ nó chúng ta cũng có thể lấy được một chút may mắn. Như thế thì không phải hỗ trợ rất nhiều cho thợ săn trong việc cướp chiêu thức hay sao? Tuy khoảng thời gian 10 phút nhìn như không nhiều nhưng chúng ta có thể làm rất nhiều việc trong khoảng thời gian đó. Không giết người thì nhường cho đồng đội. Còn nếu giết được 3 mạng sau đó tự kích hoạt cũng chẳng ảnh hưởng lắm. Dù sao chúng ta có lẽ sẽ tự kích hoạt luôn. Tống Khả Khả cũng là một thợ săn thế nên nàng nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Băng thần huynh có thấy việc chúng giết đối phương có phải quá khó hay không? Băng thần mỉm cười nói. Muội hỏi hay lắm, thực ra thì nếu chiến đấu như cách thông thường thì không được nhưng muội cùng mấy người khác coi lại nội tại cùng chiêu thức của nghề nghiệp đi. Băng thần sau đó chiều nghề nghiệp của mình lên cho mọi người cùng xem. Quăng lưới, quăng một chiếc lưới vào người của đối thủ khiến họ chậm đi 70. Trong một phút, tích trữ 8 lưới, bẫy rừng xanh, một chiếc bẫy làm từ gỗ và sắt do thợ săn tự chế biến sẽ gây choáng nếu đạp phải. Trong thời gian bị choáng mục tiêu sẽ phản kích bằng đánh thường theo hướng trước mặt. Tích trữ tối đã 10. Lang Chu, bắt trước loài sói hú lên để tăng tỷ lệ bạo kích cho bản thân 100. Trong 2 phút và đồng đội 60. Trong 1 phút, năng lượng tiêu hao 20. Hồi, 5 phút, Tùng Lâm Chi Tử, nội tại, ở trong rừng rậm tốc độ tăng lên 90. Các loài vật sống trong rừng chúng chiêu bất kỳ giáp trừ 30. Ở trong rừng tốc độ hồi phục tăng lên 50. Thợ săn tài 3, nội tại, ứng biến vô cùng thế nên xài được mọi loại vũ khí cách sử dụng. Khi người chơi khác tử nạn có tỷ lệ rớt ra chiêu thức cho thợ săn học tập. Tỷ lệ rớt, không. 0001, chiêu thức càng quý giá càng khó rơi. Chiêu thức của chức nghiệp ẩn rơi tỷ lệ giảm 10. Mỗi 100 cấp chỉ cướp được một chiêu thức của một chức nghiệp. Hắn chỉ vào những dòng chữ đang lơ lửng trong không trung rồi nói. Nội tại cho nhiều hồi phục cùng sát thương lên quái như thế thì tại sao chúng ta phải đâm đầu ra ngoài làm gì cho khổ? Một người nào đó chịu đựng một chút thì chính người đó sẽ lời hơn về kinh nghiệm so với kẻ địch có hai người phải chia kinh nghiệm. Rồi chưa kể trò chơi có cho địa hình rừng toàn đồ để chúng ta tái tạo bẫy cùng lưới. Quái rừng sẽ chậm rãi bị chúng ta làm thịt không chút thương tiếc. Lượng tài nguyên đó sẽ do thợ săn độc chiếm. Chúng ta có lẽ sẽ chỉ thua một chút sao với những người ở ngoài. Đến lúc cấp độ đủ để chúng ta sử dụng hết chiêu thức thì các muội nghĩ sao khi đối thủ đang đánh nhau với đồng đội của mình thì ngươi bỗng chạy. Ra quăng một chiếc lưới vào đầu của hắn khiến hắn khó di chuyển. Tiếp đó mấy chiếc bẫy đặt gần đó để hắn ta đạp phải khi cố gắng bỏ chạy. Giả dụ đối phương vẫn chưa chết thì người hú lên rồi cùng đồng đội lao lên làm thịt người này với lượng sát thương khổng lồ của cả hai khi đã. Nhận được hiệu ứng của Lang Chu, rồi đường đôi thì sẽ thành 3-2. Cứ bắt chết một người không phải tốt lắm rồi sao? Mấy cô nàng tưởng tượng ra viễn cảnh kia sau đó dùng vẻ mặt đầy hưng phấn sùng kính nhìn hắn ta. Những người khác lúc này mới tưởng tượng ra sự kinh khủng của chức nghiệp này khi chiến đấu trong xếp hạng. Bọn họ phần lớn đều chọn sát thủ, đấu sĩ. Pháp sư thế nến một là rất trâu bò dư sức chấp hai còn một bên là sát thương rất lớn. Đối phương bị dính nhiều chiêu thức và sát thương như thế thì chết chắc. Giả dụ gặp quyền sự ít sát thương thì cũng bị không chế đến chết. Băng thần không dừng lại mà chỉ tiếp lên bản đồ giới nói. Vòng rừng theo thời gian quái vật xuất hiện ta đã để trên đây những người có chức nghiệp thợ săn phải ghi nhớ. Bây giờ thì đến phiến những người đi đường, mọi người cũng phải phối hợp thật tốt thì mới có những trận thắng nhanh được. Mấy cô nàng chọn chức nghiệp khác lúc này bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Băng thần chỉ vào những bầy lính đang đi lên rồi nói. Khi phối hợp với thợ săn giết chết đối thủ thì các ngươi cố gắng cùng thợ săn nhanh chóng giết hết những lính còn lại để những lính phe ta đi vào công. Phá công trình của đối phương. Nếu có lợi thế cứ đẩy cao lên hết mức cho lính vào trụ. Còn nếu gặp bất lợi thì cứ để lính gần công trình sau đó đợi thợ săn đi ra can thiệp, như thể chúng ta sẽ chắc thẳng đến 9 phần rồi. Chỉ cần giây phút thợ săn xuất hiện thì số phận của người kia cũng coi như xác định. Tông Thiên Lệ ngạc nhiên một chút rồi hỏi. Ta có thể biết tác dụng cụ thể của việc này không? Băng thần gật đầu nói. Đẩy lính vào trụ sẽ khiến cho công trình thủ hộ chủ động tiêu diệt, khiến cho lính chết nhanh chóng. Nếu đối phương còn sống thì khi kết liễu hụt sẽ mất tài nguyên. Còn khi hắn ta chết thì vừa mất tài nguyên lại kém cấp độ. Càng thua nhiều thì hắn ta càng thua nhanh. Buổi tối hôm đó băng thần nói đến tận giữa đêm mới đi nghỉ. Đồ đạc trong trò chơi này thật sự quá nhiều để hắn phải mất nhiều thời gian để phân tích. Đám người chỉ biết tu luyện này chẳng hiểu một chút nào về trò chơi cả, khiến cho hắn ta phải nói khô cả cổ họng. Bây giờ thì chỉ cầu mong các nàng nhớ lấy cách di chuyển. Cách chương.